Chương 807, Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ. Tịch công tử, ngươi có gì cần cứ việc mua, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chững chạc đàng hoàng nói. Rõ ràng tại thế giới của nàng bên trong, đã dần dần nắm Tịch Thiên Dạ đặt ở chủ vị, nếu là có phương pháp gì có thể làm cho Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, nàng khẳng định tận toàn lực trợ giúp. Ta tham gia đấu giá hội có một cái thói quen xấu. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Cái gì thói quen xấu? Tô Hàm Hương không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói như thế. 200 vạn thánh thạch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Tô Hàm Hương hơi sững sờ, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ không phải tại no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, mà là tại tham dự đấu giá. Mà lại Tịch Thiên Dạ há miệng ra về sau, toàn bộ quảng trường lên liền yên tĩnh im ắng, nửa ngày đều không có người kêu giá. Bởi vì Tịch Thiên Dạ trực tiếp nắm giá cả vượt lên gấp đôi, theo 100 vạn thánh thạch vượt lên 200 vạn thánh thạch. Điên cuồng như vậy kêu giá phương thức, rõ ràng nắm rất nhiều người đều dọa sợ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện lại mở miệng. Chỉ chốc lát sau, đấu giá sư liền đánh xuống hòa âm chủ y, một khối thủy thuộc tính thần kỳ tinh thạch bị Tịch Thiên Dạ đập đi. Thói quen xấu chính là, ta thích loạn mua đồ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Tô Hàm Hương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đại khái biết được Tịch Thiên Dạ ý tứ, nói ra, không có việc gì, công tử muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thoại nói ra miệng về sau, Tô Hàm Hương nguyên bản cũng không có quá coi đó là vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ ưa thích mua đồ, nhưng tối đa cũng liền nhiều đấu giá mấy món mà thôi. Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu chính mình sai, mà lại sai rất nghiêm trọng nguyên lai, Tịch Thiên Dạ nói ưa thích loạn mua đồ. Căn bản cũng không phải là nhiều mua mấy món đơn giản như vậy, mà là thật luận mua, tùy tiện mua, đủ loại mua. Tô Hàm Hương đều có chút ngất, lăng lăng nhìn không ngừng tiêu giá, cơ bản không có ngừng qua Tịch Thiên Dạ. Nàng thoáng tổng kết một thoáng, ngoại trừ công pháp, bí kỹ, chiến kỹ, bí thuật, chiến khí cái gì hết thảy không mua, những vật khác cơ hồ toàn bộ đều mua, mà lại ra giá cũng rất cao. Tỷ như đan dược gì, thánh dược, khoáng thạch, tài liệu, hoang thú nội đan, hoang thú thi thể, thậm chí một chút kỳ kỳ quái quái không biết vật gì tảng đá hắn đều hoa giá cao. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên ngồi tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, con mắt có chút ngất, trên óc tràn đầy hắc tuyến. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy cũng mua chút tài nguyên tu luyện, nhưng giờ này khắc này cũng không dám lại mở miệng, toàn bộ nhếch miệng, một khỏa bạc vụn cũng không dám hoa. Không chỉ Tô Hàm Hương mấy người trợn mắt hốc mồm, nhất trợn mắt hốc mồm thuộc về trên yến hội mọi người. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tịch Thiên Dạ bên này, từng cái giống như là trông thấy bệnh tâm thần, đấu giá hội lên 50% trở lên vật đấu giá, cơ hồ đều bị một mình hắn quét đi. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ cái gì dừng tay, bất luận cái gì nghỉ ngơi ý tứ. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên ngồi ở bên cạnh muốn nói lại thôi, ba phen M-I-B-N muốn nói chuyện, nhưng lại đem lời nuốt trở vào. Bọn hắn nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Tô Hàm Hương, trong mắt đều có lấy xấu hổ. Tô Hàm Hương lúc này biểu lộ cũng là hơi có chút mất tự nhiên, ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không ngừng tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền. Nàng mặc dù thân là công chúa của một nước, vốn liếng có chút giàu có, nhưng khi đó đảo vong lúc đi ra, bởi vì quá mức vội vàng, cũng không có mang theo quá nhiều của cải. Giống Tịch Thiên Dạ như thế như vậy tiêu hao, nàng đều tại lo lắng cho mình đến cùng có thể thanh toán không trả nổi. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng âm thầm đoán trách Tịch Thiên Dạ, mặc dù công chúa nói ngươi có khả năng tùy tiện mua, nhưng ngươi cũng không thể làm như thế quá phận đi. Nếu là cuối cùng công chúa giao trả không nổi đấu giá kim, cái kiếp nhưng làm sao bây giờ? Khá lắm, gặp qua Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ, chưa từng gặp qua như thế Gia U Nư Tờ Đô Đô Và Cờ Hờ, tên kia lai lịch gì, bùng nổ giàu sao? Một bên khác, Thân Đồ Vũ Tinh cùng Tư Đồ Trình cũng là một trận ngạc. Nhiên, Tịch Thiên Dạ đấu giá phương thức, đem hai người cũng đều dọa sợ. Mặc dù hai người đều là hậu nhân của danh môn, từ nhỏ không biết cái gì gọi là thiếu tiền, nhưng cũng chưa từng có như thế tùy ý làm bậy qua. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, có nhiều thứ căn bản cũng không có tất yếu mua, hoặc là nói một lần căn bản không cần mua nhiều như vậy. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy như thế khuyết trương, bọn hắn cũng là cho tới bây giờ cũng không dám, dù sao trong nhà đều có một bản sổ sách, quá mức khoa trường trưởng bối cái kia quan liền không qua được. Một người chỉ có đột nhiên đến đại lượng của cải về sau, mới có thể như thế tùy ý phát tiết, có lẽ người kia gần nhất đạt được cái gì tiền của phi nghĩa. Tư Đồ Trình hơi hơi hí mắt, có ý riêng nói. A thân Đồ Vũ Tinh nghe vậy có chút tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ. Nếu nói tiền của phi nghĩa, tự nhiên không có dễ dàng như vậy được đến. Nhưng người kia cùng bọn hắn đoán người kia tại cùng một chỗ, lại vô cùng có cái kia khả năng. Giả thiết cái kia có mùi thơm cơ thể nữ tử thật chính là Yên Nhạc hoàng tộc Hàm Hương công chúa, như vậy nước mất nhà tan sau thoát đi ra, khẳng định đạt được Yên Nhạc bộ lạc bộ chia phần bảo tàng, những cái kia bảo tàng chỉ cần lấy ra một điểm đến, đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Thiếu niên mặc áo trắng kia, cùng chúng ta hoài nghi Hàm Hương công chúa, quan hệ rõ ràng không đơn giản, có lẽ hai người bọn họ Tư Đồ Trình có ý riêng nói. Có ý tứ thân Đồ Vũ Tinh sờ lên cằm cười hắc hắc, không biết đang suy nghĩ gì. Đấu giá hội hậu trường, Hồng Bảo Thương hội nhân viên công tác cũng là cả đám đều có chút ngộng, bọn hắn kinh thương nhiều năm như vậy, còn chưa từng có gặp qua như thế cổ quái sự tình. Hạ đại nhân, có một nửa thương phẩm đều rơi tại trong tay của người kia, chúng ta muốn hay không ngăn lại hắn, một phần vạn hắn ác ý quấy rối làm sao bây giờ một cái quản sự bộ dáng đi vào Hạ Tín Nghiêm trước mặt nói ra. Không ổn, nếu như người kia thật có cái kia tài lực, chúng ta chẳng lẽ muốn xua đuổi khách nhân không thành, làm ăn trọng yếu nhất liền là thành tín. Hạ Tín Nghiêm khẽ lắc đầu no y dù cho người kia thật tại ác ý quấy rối, bọn hắn cũng chỉ có thể tại cuối cùng người kia không nộp ra tiền tới thời điểm lại tìm phiền phức. Hạ đại nhân, chờ cho đến lúc đó tiếp qua hỏi, đấu giá hội chẳng phải là liền bị tự dưng phá hủy, trung niên quản sự cau mày nói. Bọn hắn chuẩn bị một lần đấu giá hội cũng không dễ dàng, thường hay mấy năm mới có thể tổ chức một trận. Nếu là bị người ác ý cạnh tranh mà phá hư, tổn thất to lớn có thể nghĩ. Như vậy đi, người đi qua muốn người kia trước giao nộp 50% tiền đặt cọc, hắn có hay không cái kia tài lực, xem xét thuận tiện về sầu. Hạ Tín Nghiêm nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên chủ quản nghe vậy, cảm thấy biện pháp này không sai, lúc này liền xoay người mà đi, Tịch Thiên Dạ vẫn tại cạnh tranh, ra tay xa xỉ, thường hay kêu người khác không còn dám ra giá. Mà lại hắn bán đồ, giống như không có cái gì mục tiêu, liền là cầu cái niềm vui thú, tùy tiện mua. Thỉnh thoảng đụng tới những cái kia cố ý tại ác ý cố tình nâng giá người, hắn liền quả quyết không đập, cuối cùng ngược lại giá cao nện ở trong tay chính mình. Một tới hai đi, xuất hiện mấy cái thua thiệt, cũng không có người dám đi lại cố tình nâng giá. Tô Hàm Hương sắc mặt đã hơi trắng bệnh, tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh như ngồi bàn trông.